người như vậy cũng xứng là địch của mình sao? Mình phải đánh bại y, phải làm cho y từ thiên tài rớt xuống thành một kẻ thất bại, bị vạn người chế giễu, làm cho y hưởng thụ cảm giác tử vong kinh khủng kia. Theo dòng suy nghĩ từ nãy giờ của Dư Tắc Thành, kiếm ý kinh đào hải lãng sinh triều kiếm chậm rãi hiện ra. Tuy rằng hắn chỉ luyện được có một chiêu nhưng kiếm ý cũng đã đại thành. Phi kiếm của hắn bắt đầu tăng tốc độ công kích, tăng thêm lực lượng chém giết. Lúc này không còn là 12 đạo kiếm quang nữa mà đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang. Từng kiếm từng chiêu như những cơn sóng biến ập vào bờ liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, ập vào bờ đến nỗi biển gần cạn nước. Trong kiếm khí kiếm quang đổ ập xuống, chiêu phòng ngự như phong tự bế của Vương Thư Nguyên dần dần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Bất chợt Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực đánh ra một đòn, trong nháy mắt vòng kiếm vỡ tan, thần quang trên thân thể Vương Thư Nguyên biến mất, sắc mặt đại biến. Lúc này phi kiếm của Dư Tắc Thành công kích tới, ba thanh phi kiếm của Vương Thư Nguyên vẫn cố gắng ngăn cản. Nhưng đã mất đi kiến thức mà sư phụ nghiên cứu cho y, phi kiếm không thể tự động phòng ngự, với khả năng của y chí có thể ngăn được năm kiếm. Phật một tiếng vang lên, một vòi máu phun ra, tay phải Vương Thư Nguyên bị chém rụng, sau đó tới phiên tay trái, hai chân, thân hình, đầu. Trong nháy mắt toàn thân Vương Thư Nguyên nổ tung, hóa thành sương máu, bị phi kiếm tấn công vô cùng tận của Dư Tắc Thành đánh cho nát bấy chết tại đương trường. Bạch quang chợt lóe, Dư Tắc Thành trở về pháp trận, há miệng thở hồng hộc. Thân thể mềm nhũn quỳ xuống, lần xuất kiếm tưởng chừng như vô tận này đã công ra khoảng 400 kiếm, đối với Dư Tắc Thành cũng là một gánh nặng vô cùng. Khi trận chiến đã chấm dứt, Vĩnh Hằng Chi Lô ngừng vận chuyển chiến đấu, lập tức thân thế Dư Tắc Thành thoát lực, suy yếu vô cùng. Dư Tắc Thành không hề quan tâm tới thân thể của mình, mà vội vàng lấy hết phi kiếm ra quan sát. Vào thời khắc cuối cùng hắn có cảm giác như phi kiếm của mình đã bị hư hại không ít, lúc này lấy ra kiểm tra từng thanh một, may là không tổn hao gì. Chỉ là cảm giác trong ảo cảnh đó mà thôi. Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy Cực Lạc Thiên ra há miệng nốc ừng ực. Sau khi uống mười mấy hơi như vậy, hắn lại há miệng thở dốc, dần dần khôi phục. Bên tai hắn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Vương Thư Nguyên. Nỗi kinh khủng tử vong vì tan xác trong nháy mắt đã nhấn chìm y, làm y phát ra tiếng kêu kinh khủng như vậy. Sau lưng y có một người đang đứng, chính là sư phụ của y, Ứng Long Sư Tổ. Sắc mặt lão vẫn không đổi đứng nhìn ái đồ. Đột nhiên Ứng Long Sư Tổ bước ra một bước, xuất hiện ngay trước mặt Dư Tắc Thành, nhìn hắn chăm chú, giỏi, hậu sinh khả úy. Sau trận chiến này có thể diệt hết tính kiêu ngạo của y, khá lắm. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng uy áp của Nguyên Anh chân quân thình lình ập tới, uy áp bậc này khiến cho Dư Tắc Thành không thể cử động, ngay cả ý niệm trong đầu cũng bị dừng lại hoàn toàn. Giờ phút này Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, lập tức tất cả uy áp hoàn toàn biến mất. Nam Thiên Chân Nhân đã ngăn cản tất cả uy áp của đối phương, cung kính nói, đúng vậy, sư tổ, Ngọc bất trắc bất thành khí, Tắc Thành làm rất đúng, bằng không sẽ có lỗi với kiếm tâm thông huyền khí. Ứng Long sư tổ gật gật đầu, dường như khen ngợi, nháy mắt biến mất, Vương Thư Nguyên cũng biến mất theo. Nam Thiên Chân Nhân quay đầu lại nhìn Dư Tắc Thành, Tắc Thành, đòn cuối cùng của con vô cùng lộ liễu. Trong khoảnh khắc Vương Thư Nguyên bị chém từng khúc rồi nổ tan xác là do Dư Tắc Thành cố ý làm như vậy. Hắn giảm tốc độ xuất kiếm vì muốn tra tấn đối phương thêm, ý nghĩ này hiển nhiên bị người khác nhìn ra, cho nên Ứng Long mới tới đây định trút giận cho đồ đệ, làm khó Dư Tắc Thành một chút. Vào thời khắc mấu chốt Nam Thiên Chân Nhân đột ngột bước ra đối chọi thẳng một chiêu cùng Ứng Long sư tổ. Mặc dù sắc mặt Nam Thiên Chân Nhân vẫn như thường nhưng Dư Tắc Thành phát hiện lưng áo ông đã ướt đẫm mồ hôi. Uy áp vừa rồi, đương nhiên sư phụ mình cũng không chịu nổi. Dư Tắc Thành nghẹn ngào kêu lên, sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân khoát khoát tay, ta không sao, con vẫn còn hai trận chiến nữa, hiện tại con đã trở thành tiêu điểm của mọi người, đừng để cho sư phụ phải thất vọng, con cứ dốc hết toàn lực mà chiến, ta cũng có một trận chiến, lần này thầy trò ta sẽ cho bọn họ biết, rốt cục là kiếm của ai sắc bén hơn. Dư Tắc Thành kiên định gật gật đầu, lúc này tất cả các trận chiến đã chấm dứt, tính cả kẻ không đấu đợt vừa rồi toàn trường còn lại 15 người, trong đó Cốt Luân Tề Văn, Lôi Băng Vân, Phong Linh Tĩnh, Thành Lam giành thắng lợi. Phùng Liên Liên thất bại biến mất nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó hiểu về nàng. Lúc ở Cổ Thần Thành, hắn nhờ vào thế giới bàn cô mới có thể đánh tan ảo cảnh của cổ thần thú, nhưng lúc hắn đi ra không ngờ Phùng Liên Liên đã thoát khỏi ảo cảnh từ lâu, cả người nàng bao trùm bí mật vô cùng quỷ dị. 15 người lại được tiến hành lựa chọn, một người sẽ không phải đấu, còn 7 người thắng ở lại, 7 người thua rời khỏi. Dư Tắc Thành trở lại trong ảo cảnh chiến đấu. Lúc này dưới chân hắn là một thành thị vô cùng hoang phế, nhìn rất quen mắt, chính là thành thị trước kia dung hợp cùng cổ thần thú. Dư Tắc Thành còn chưa kịp nghĩ nhiều, địch nhân đã xuất hiện trước mặt. Dư Tắc Thành không biết người này, nhưng y vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, thần sắc sững sờ, sau đó lập tức ngự kiếm bay về phía Dư Tắc Thành. Trận chiến trước, y kết thúc trước Dư Tắc Thành, thấy được Dư Tắc Thành chiến đấu với Vương Thư Nguyên, đã có ấn tượng rất mạnh với sóng kiếm khôn cùng của Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc y đã nghĩ ra phương pháp đối phó với sóng kiếm của Dư Tắc Thành, bèn xông về phía hắn. Trong quá trình xông tới, dần dần thân hình y biến mất, toàn thân hóa thành một luồng kiếm khí người kiếm hợp nhất. Nếu như Dư Tắc Thành xuất ra sóng kiếm vô tận như trận trước, vậy y sẽ làm người phá giải, đạp bằng mọi chông gai trên sóng dữ, cường công đối thủ. Nháy mắt đối phương đã xuất ra đòn mạnh nhất, một kiếm này chính là thần ngã hợp nhất kiếm của Kiếm Ngân Lão. Kiếm này là thuật thân kiếm hợp nhất chuyên môn. Nếu so với kiếm này, thân kiếm hợp nhất của Dư Tắc Thành chỉ là một chiêu nông cạn hời hợt, một kiếm của đối phương chính là kiếm thuật chuyên sâu, một đòn chí mạng thật sự. Tránh hay đỡ, hai ý niệm này lóe lên trong đầu Dư Tắc Thành trong khoảnh khắc, nhưng hắn còn chưa kịp quyết định, đối sách kiếm trong tay đã tự động công ra, lấy công đối công, lấy cường đối cường, gặp nhau trên lộ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng. Ngay tức khắc, Vĩnh Hằng Chi Lô bừng cháy, xuất ra trợ lực lớn nhất cho Dư Tắc Thành. Hắn cũng dùng chiêu thân kiếm hợp nhất chọi cứng cùng đối phương. Trong khoảnh khắc đòn tấn công của hai bên giao nhau, Dư Tắc Thành bổ ra 108 đạo kiếm khí. Kiếm khí này xuất ra nhanh như điện chớp, trăm đạo kiếm khí màu vàng hợp thành một thế, hóa thành kiếm khí xung thiên, va chạm với kiếm đối phương. Trong khoảnh khắc này đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác giống như lúc hắn điều khiển con rối Nguyên Anh đại phá Càn Ma Linh Tôn giáo. Một kiếm lúc này rất giống một kiếm lúc trước. Dường như trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành đang bắt chước theo phép ngự kiếm của Nguyên Anh chân quân vậy. Hai người va chạm vào nhau thật mạnh, một tiếng nổ ẩm vang tạo nên những vòng sóng khí khuếch tán ra bốn phía. Sóng khí lướt qua nơi nào mặt đất nghiêng ngả, thành thị sụp đó đến đó, chấn động này truyền ra hàng dặm, sau đó mới dần dần biến mất. Một cột bụi mù màu xám khổng lồ không còn lực lượng duy trì, cũng bắt đầu dần dần tiêu tan, trong lúc nhất thời cả một vùng trời đất đầy thứ bụi mù màu xám ấy. Sau khi bụi đất tan đi, trên mặt đất chỗ hai người va chạm lộ ra một hắc động không đáy rộng vài trượng, bụi đất tan đi hết, người lồng cồn bò dậy. Thật ra Dư Tắc Thành nhàn nhã chậm bước tiến tới, thần sắc không có vẻ gì là vừa mới giao thủ một đòn kịch liệt, mà dường như hắn đang tản bộ trong thành. Một đòn vừa rồi đã khiến hắn như có cảm ngộ kỳ lạ không nói nên lời. Chính cảm ngộ này đã giữ hắn lại sau khi thắng lợi không rời khỏi chiến trường, mà vẫn còn có thể tản bộ trong tòa thành hoang phế này. Một kiếm vừa rồi, Dư Tắc Thành nháy mắt cảm thấy như mình trở lại thời điểm khống chế con rối Nguyên Anh khi trước, tựa như hắn đã trở thành Nguyên Anh chân quân vậy, thả sức tung hoành bốn bể. Tuy rằng cảm giác này vô cùng mỏng manh yếu ớt, mỏng manh tới cực độ, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại là ánh đuốc soi đường trong đêm, một ngọn hải đăng giữa biến cả tối tăm. Chỉ cần đi về phía ấy, phía trước của mình nhất định sẽ là một vùng sáng rực vô cùng. Đây là đạo công kích của mình. Trước khi tham gia đại hội môn phái mình đã ngộ ra bí quyết chữ nhuệ của Kim Dực Kiếm. Mỗi lần công kích đều dốc hết toàn lực, không hề chùn bước. Sau đại chiến lần này, Dư Tắc Thành lại mơ hồ ngộ ra một bí quyết khác, chính là chữ tật, tật trong tật phong bạo vũ. Trong thời gian ngắn nhất xuất ra toàn bộ công kích mạnh mẽ nhất của mình, giống như bão táp đã kích đối phương, không để cho y có chút cơ hội nào phản kích, áp chế hoàn toàn công kích của đối phương khiến cho y không có cơ hội nào xuất thủ. Mình đã có năng lực ngự kiếm, có được thể lực vô tận, có chân nguyên kiên cường, vậy phải phát huy ưu thế của chúng đến cực hạn, khiến cho chúng phát huy tác dụng lớn nhất, có chiến thuật như vậy, còn sợ gì đối thủ. Dư Tắc Thành càng tính toán tỉ mỉ, chiến thuật này lại càng thành thạo, quả nhiên chiến đấu là động lực trưởng thành, sau khi trải qua thử thách bằng máu và kiếm. Dư Tắc Thành đang dần dần trưởng thành hơn, ngộ ra kiếm lý, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy bừng sáng. Dường như đã cảm ngộ đến rốt ráo tận cùng. Rốt cục ảo trận biến mất, hình ảnh trước mặt tan đi, Dư Tắc Thành trở về trong pháp trận, đối diện cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm vang lên. Một đòn vừa rồi, đối thủ của Dư Tắc Thành từ trận trong trạng thái ngự kiếm hùng mạnh nhất, chết mà không hề sợ hãi, cũng không có cảm giác đau đớn, y đang đứng trước pháp trận của Dư Tắc Thành. Hai người nhìn nhau, cùng lộ vẻ mến tài đối phương, khẽ gật đầu với nhau. Có những khi quen biết nhau chỉ là đơn giản như vậy, người nọ ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này không như những kẻ bại khác cần phải có người mang đi. Dư Tắc Thành nhìn theo y rồi đi một cách tự nhiên tiêu sái, trong lòng lại có thêm cảm ngộ. Gặp nhau trên lộ hẹp, kẻ nào dũng cảm sẽ chiến thắng, chỉ cần không chịu thua, không sợ chết, thế nào cũng sẽ có cơ hội. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn lại, sáu trận chiến kia vẫn còn đang tiếp diễn, trong đó có một trận thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành, chính là Phong Linh Tỉnh đối chiến Lôi Băng Vân. Hai người đã đánh đến bừng bừng lửa giận, Phong Linh Tỉnh giống như một ngọn núi lửa bất động thì vô cùng yên tĩnh, khi động phun ra dung nham sôi trào hừng hực, để phát huy hỏa linh căn của mình đạt tới hiệu quả lớn nhất. Phong Linh Tỉnh chỉ điều khiển một thanh phi kiếm, nhưng chỉ một thanh phi kiếm đã đủ dùng, tuy rằng tốc độ không cao nhưng nặng nề chẳng khác ngàn vạn kiếm. Chỉ cần đối thủ sơ ý lập tức sẽ nhận lãnh một đòn hủy diệt cuồng bạo. Lôi Băng Vân đối diện tỏ ra không vui không buồn, không mừng không sợ, sắc mặt nàng lạnh lẽo như băng, băng cơ ngọc cốt, cảm xúc duy nhất của nàng chính là lạnh lùng cao ngạo. Xung quanh thân nàng vạn vật điêu linh, khí lạnh thấu xương tới nỗi có thể nhìn thấy ảo ảnh, cái lạnh dường như có thể làm đông cứng hết thảy, lạnh thấm vào sâu tận xương tủy khiến người ta không thể nào chống lại, chính là cái lạnh của Kỷ Băng Hà thuở hồng hoang trong truyền thuyết. Một người là núi lửa bừng bừng, một kẻ là sông băng lạnh lẽo, hai người thủy hỏa khó dung, xung khắc vời nhau lại gặp nhau, lập tức nổ ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Trên hình ảnh mà Dư Tắc Thành đang xem, băng hỏa tung bay tứ tán, song kiếm giao nhau, kiếm quang màu đỏ tía đang xen với kiếm quang màu xanh trắng, mỗi một kiếm đánh ra đều là đòn tấn công mạnh nhất, cả hai nàng đều đốc hết toàn lực không ai chịu thua ai, dọc đường tới Hiên Viên kiếm phái đã âm thầm phân cao thấp, hiện tại hoàn toàn bùng nổ. Cả hai bên liều mạng đánh một trận nhưng lực lượng tương đồng, đánh nhau tưng bừng không phân cao thấp. Trong lúc Dư Tắc Thành quan sát trận chiến giữa hai nàng, có một trận chiến khác đã phân cao thấp, người thắng chính là Cốt Luân Tề Văn. Thiếu niên mang tộc này bất giác đã trưởng thành, kiếm của y cũng đã bắt đầu hiển lộ. Bốn trận chiến còn lại cũng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá không lâu sau, một ảo trận nữa lại biến mất. Thành Lam sử dụng Phong Vũ Lôi Điện kiếm đánh bại đối thủ, giành thắng lợi. Người thắng kế tiếp chính là kẻ hưởng nhờ vinh quang của Vương Thư Nguyên mà gia nhập trưởng môn nhất mạch, tự mình đi hết vấn tám lộ, Lạc Tán Tuyết. Sau đó một ảo trận khác lại vỡ nát, cả hai kẻ tham chiến đồng quy ư tận, cùng tử trận, cùng mất đi tư cách tham chiến vòng tiếp theo. Đồng thời Phong Linh Tỉnh đối chiến Lôi Băng Vân cũng đã có kết quả. Băng hỏa của hai nàng cuối cùng va chạm vào nhau tạo ra bùng nổ vô cùng mãnh liệt, lần bùng nổ này vô cùng kinh khủng, gần như phá hủy nửa ảo cảnh. Lập tức hai nàng tử trận, cũng đồng thời mất đi cơ hội vào vòng tiếp theo. Cuối cùng còn lại một trận, thời gian chiến đấu kéo dài tới gần hai khắc nữa. Rốt cục một đệ tử Hiên Viên điều khiển phi kiếm Lam Quang vất vả lắm mới chuyển bại thành thắng, đánh bại đối thủ tiến vào vòng trong. Thêm vào người không đấu vòng này, Dư Tắc Thành, Thành Lam, Cốt Luân Tề Văn, Lạc Tân Tuyết cùng người thắng trận cuối kia, tổng cộng 6 người tiếp tục vào vòng kế tiếp. Lập tức không gian chuyển biến, vòng quay mới bắt đầu. Chia làm 3 cặp tiếp tục tiến hành chiến đấu, vừa rồi mọi người chiến đấu, tất cả 3 các đệ tử Hiên Viên kiếm phái ở đây đều thấy rõ, trong âm thầm có nhiều người bắt đầu đặt cược xem người thắng sau cùng là ai, vô số đệ tử đang xem coi trọng nhất là hai người. Dư Tắc Thành và Thành Lam, trước khi Dư Tắc Thành ra trận, đã có rất nhiều người chú ý tới hắn. Chuyện Nam Thiên Chân Nhân bỏ phi kiếm cửu giai trấn mạch thiên đạo phong thu hắn làm đệ tử khi trước, đã làm chấn động toàn Hiên Viên kiếm phái. 2 năm trước, 3 mạch tranh đoạt không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang, kết quả bị Dư Tắc Thành tranh trước một bước đoạt mất lại khiến cho hắn nổi danh khắp Hiên Viên kiếm phái một lần nữa. Người hiếu kỳ bắt đầu điều tra, lại phát hiện ra trong khi thí luyện trúc cơ. Dư Tắc Thành một mình diệt hết đệ tử tà môn lục phái, lập tức tin này lại lan truyền, cho đến khi bắt đầu tham gia đại hội vẫn có người chú ý tới hắn nhưng không ai coi trọng hắn, bởi vì thường ngày Dư Tắc Thành ở trong Hiên Viên kiếm phái không có hành động gì nổi bật. Không kết giao cùng người khác, không giống như Thành Lam và Vương Thư Nguyên, trước khi đại hội mở ra bọn họ liên tiếp lập nên các kỷ lục tu luyện trên diễn võ đạo tràng, hết lần này đến lần khác hiển lộ tài hoa của bản thân mình. Dư Tắc Thành đánh 3 trận, trận đầu tiên âm thầm lặng lẽ, không hề nổi bật. Trận thứ 2 Dư Tắc Thành vung kiếm chém địch với đòn tấn công hết sức cuồng bạo, sóng khí liên miên bất tuyệt, cường công ngoan cường mạnh mẽ như vậy đã khiến cho thanh âm khen ngợi trầm trồ vang lên xôn xao. Lập tức hắn trở thành ngôi sao sáng nhất. Trong chuyện này còn có một nguyên nhân, từ trên xuống dưới trong Hiên Viên kiếm phái, có sự tồn tại của một người không thể nào không nhắc tới, đó chính là đại đệ tử của trưởng môn Thạch Cơ, Công Tôn Nạp Lan. Người này xuất thân cô nhi, tính tình trượng nghĩa, hành sự quang minh, không ngại máu chảy đầu rơi vì Hiên Viên kiếm phái, đồng thời còn là đại đệ tử của trưởng môn Thạch Cơ. Gần như đệ tử Hiên Viên kiếm phái từ trên xuống dưới đều thầm chấp nhận y sẽ là trưởng môn của Hiên Viên kiếm phái đời sau. Trong số đó có cả Nam Thiên Chân Nhân, có cả các đệ tử ngoại môn. Lúc này Vương Thư Nguyên xuất hiện, Ứng Long Tổ Sư tỏ ra cung chiều y hết mực, dạy cho y kiếm tâm thông huyền khí, cố ý bắt chước dáng vẻ trầm tĩnh lão luyện của Công Tôn Nạp Lan. Trưởng môn Thạch Cơ không nói, Công Tôn Nạp Lan không nói, hết thảy những chuyện này tạo nên một cảm giác không nói nên lời trong lòng mọi người. Rất nhiều người không hề có hảo cảm với Vương Thư Nguyên, ngay cả Nam Thiên Chân Nhân sau khi biết y tu luyện kiếm tâm thông huyền khí cũng phải bừng lên lửa giận. Lần này Dư Tắc Thành đại chiến Vương Thư Nguyên, chém y nổ tung, đánh y rơi xuống vực sâu vạn trượng, khiến y bị mọi người nhạo báng. Ứng Long Tổ Sư lại lấy lớn hiếp nhỏ dùng cảnh giới uy áp một hậu bối trúc cơ kỳ, không cần biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Tất cả mọi người vì vậy cảm thấy nảy sinh hảo cảm với Dư Tắc Thành, bắt đầu tỏ ra ủng hộ hắn rất mạnh mẽ. Ngoại trừ những người ủng hộ, cũng có kẻ cảnh giác, cho nên đối thủ của Dư Tắc Thành trong trận thứ ba vừa bắt đầu đã công kích điên cuồng. Nhưng rốt cục Dư Tắc Thành vẫn giành thắng lợi, lập tức khí thế tăng mạnh. Lần này tiến hành chia cặp 6 người đối trận, nhưng bàn quay kia quay mãi không ngừng, mãi vẫn không thể chia cặp được, dường như bị trục trặc ở nơi nào. Những lần trước chỉ sau một lần hô hấp đã xong, nhưng lần này đã qua mười mấy lần hô hấp vẫn chưa tiến hành chia cặp. Lập tức mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chợt trên đài dành cho các vị Nguyên Anh chân quân có tiếng kinh hô thất thanh, lọc vào mắt xanh của tổ sư, đây là lọc vào mắt xanh của tổ sư rồi. Dư Tắc Thành đang chờ tự động chia cặp, trong đầu hắn lúc này đang nghĩ vẩn vơ, nếu như mình đối mặt với mấy người đối phương có được bao nhiêu phần thắng, mình sẽ làm thế nào để chém giết bọn họ. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy tiến hành chia cặp, bất chợt hắn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, dường như hàng ngàn hàng vạn ánh mắt trên khán đài đang nhìn hắn vô cùng chăm chú. Bất chợt trong đầu Dư Tắc Thành nảy sinh ra một ý tưởng điên cuồng, ý tưởng này vừa xuất hiện đã giống như lửa bừng bừng cháy, lan tràn khắp toàn thân hắn. Tuy rằng quá điên cuồng nhưng hắn cũng rất muốn thử một lần, người ta thỉnh thoảng cũng phải có lúc điên cuồng, lão tử cũng phải cuồng, phải ngạo. Bất chợt Dư Tắc Thành đưa tay ra, không cần chia nữa, lên hết đi, mình ta đánh với 5 người các vị. Lời hắn không lớn nhưng chắc chắn như đinh đóng cột, lập tức vang vọng khắp toàn trường. Cả giác đấu trường ồ lên. Không ai ngờ rằng chuyện này xảy ra như vậy, tiểu tử này quả thật hết sức kiêu ngạo ngông cuồng, dám một chấp năm, thậm chí có nhiều người không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Lập tức vô số tiếng bàn tán, đánh giá vang lên xôn xao, nào là điên cuồng, kiêu ngạo, cường mãnh. Mọi người phấn chấn chăm chú quan sát, vốn trận chiến giữa những tân thủ thường không có gì đáng để xem, hiện tại xem ra có trò hay sắp diễn. Tuy rằng tiếng bàn tán vang lên không ngừng nhưng trong những lời bàn đều mang theo giọng điệu khen ngợi. Trong mơ hồ bọn họ đã tiếp nhận Dư Tắc Thành, bởi vì những người có thể ngồi trên khán đài này đại đa số đều là loại người cuồng ngạo như vậy. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái nếu không như vậy hoặc là đã chết, hoặc đã phải rời Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành lại quát to lần nữa, một chấp năm, có dám chiến không? Hãn vừa dứt lời nháy mắt 6 người đã xuất hiện trong một ảo cảnh chiến trường. Chiến trường này cũng chính là ảo ảnh của giác đấu trường trong thực tế, Dư Tắc Thành ở về một phía, 5 người còn lại ở về một phía. Lấy một đánh năm, chiến đấu bắt đầu. 6 người đứng trong giác đấu trường, đối với bọn họ cũng là chiến trường ảo cảnh. Dư Tắc Thành chỉ thấy giác đấu trường khuếch đại vô cùng, đưa mắt nhìn mặt đất thấm máu dưới chân, nhìn khán đài xung quanh bật cười ha hả, dáng vẻ hết sức ngông cuồng. Hắn không vung kiếm tiến lên tấn công 5 người, mà chợt lấy hồ cẩm ra bắt đầu khô loạn dây đàn, chỉnh dây đàn, không thèm ngẩng đầu nhìn 5 người trước mặt, dường như đang muốn đánh đàn trợ hứng. Lập tức có một người nổi giận. Chính là kẻ vòng trước không phải đấu, vốn y trúc cơ đã 8 năm, học được 7 bộ Hiên Viên kiếm thuật, lúc này nhìn thấy Dư Tắc Thành tỏ ra ngông cuồng như vậy lập tức ngự kiếm bay lên, tấn công về phía Dư Tắc Thành. 4 người còn lại không ai động, bọn họ không muốn mang tiếng liên thủ cùng người khác, ngoài ra cũng không muốn trúng kế dụ địch của Dư Tắc Thành. Chỉ có mình kẻ kia tính tình kích động mới trúng kế chia rẽ của Dư Tắc Thành, người nọ điều khiển 3 đạo kiếm quang màu tím. Hóa thành một cự trảo giữa không trung giống như chim ưng dương vuốt chộp về phía Dư Tắc Thành, chính là kiếm Ngưng Lão. Trong khoảnh khắc cự trảo màu tím kia sắp sửa chộp trúng, Dư Tắc Thành mới ngẩng đầu lên xuất kiếm. Lập tức 12 thanh kim dực kiếm bay ra tổ chức phán kích điên cuồng về phía địch nhân. Hai người cách xa nhau không tới 10 trượng, kiếm quang màu vàng phủ rợp trời, 12 thanh phi kiếm điên cuồng vũ lộng, trong nháy mắt đã xuất ra hàng chục kiếm, mỗi một kiếm như vậy đều mang theo 6 đạo canh kim kiếm khí. Khiến cho kiếm khí tung hoành khắp chốn, chỉ trong thoáng chốc, kiếm thức biến đổi, từ trăm hóa 10, 10 hóa 8, 8 hóa 4, bốn hợp nhất. Hàng trăm kiếm nháy mắt đã hợp lại thành một đạo cầu vồng màu vàng chói, cầu vồng màu vàng vắt ngang không trung, va chạm vào cự trảo màu tím của đối phương. Lập tức một tiếng nổ vang, cự trảo tan nát nhưng cầu vồng không hề dừng lại vẫn tiếp tục tấn công với tốc độ như trước, người kia chưa kịp có phản ứng gì, cả người lẫn kiếm bị cầu vồng do hàng trăm đạo kiếm quang hóa thành đánh cho tan nát, trong nháy mắt y tan xác, ba người Thành Lam, Lạc Tân Tuyết, tên đệ tử thắng trận cuối cùng đồng thời ngự kiếm bay lên. Bọn họ đang chờ đợi giờ phút này, chờ sau khi Dư Tắc Thành đánh chết địch nhân đầu tiên, thu hồi kiếm thế cùng nhau phát động công kích mạnh nhất của mình. Trên người Thành Lam hiện ra bốn đạo kiếm quang phong vũ lôi điện, bốn thức kiếm pháp điên cuồng tập kích. Tên đệ tử nọ kiếm quang hóa thành nhiều đóa kiếm hoa màu xanh lam, chém tán loạn về phía trước lẫn sau người Dư Tắc Thành. Lạc Tân Tuyết khẽ động ngón tay xuất ra một đạo Tử Tiêu Nguyên Quang thần lôi to bằng ngón tay. Sau khi bắn ra đạo thần lôi đầu tiên, hai tay nàng lại bắn ra một lượt 10 đạo Tử Tiêu Nguyên Quang thần lôi màu vàng. 10 đạo thần lôi màu vàng đang xen như mắt cưỡi phóng về phía Dư Tắc Thành. Hết thảy công kích của bọn họ đã tính toán trên cơ sở rằng Dư Tắc Thành vừa đánh chết cường địch, vừa xuất ra một đòn công kích mạnh mẽ như vậy ắt phải có khoảnh khắc ngưng khí đình trệ. Nhưng không ngờ sau khi Dư Tắc Thành đánh ra một kiếm vừa rồi lại hoàn toàn không nghĩ lấy hơi ngược lại kiếm quang càng đi nhanh hơn nữa, thân kiếm hợp nhất. Kiếm quang màu vàng của hắn liên tục chớp lóe hào quang, lấy khí thế hủy thiên diệt địa quét mạnh về phía bọn họ, nháy mắt cả ba người chỉ đánh vào khoảng không, Dư Tắc Thành đối diện với Thành Lam. Bốn kiếm phong vũ lôi điện của Thành Lam vang lên tiếng nổ ầm ầm, thì ra nháy mắt đã bị Dư Tắc Thành phá tan. Y muốn lui lại nhưng cả trước lẫn sau người y lúc này toàn là kiếm khí màu vàng, Tử Tiêu Nguyên Quang thần lôi của Lạc Tân Tuyết quá nửa bay trượt vào không trung, số còn lại va chạm vào kiếm quang màu vàng của Dư Tắc Thành. Lập tức có tiếng nổ ẩm ẩm vang lên, Lạc Tân Tuyết cảm thấy vui mừng nhưng sau đó chợt giật mình kinh hãi. Kiếm quang màu vàng rợp trời đã xuất hiện trước người nàng trong chớp mắt, nàng không thế không điều khiển lôi quang phi kiếm của mình ngăn cản Dư Tắc Thành phản kích. Kiếm thế màu xanh lam của tên đệ tử kia cũng hoàn toàn lạc không, đồng thời y cũng chợt thấy trước mắt sáng ngời, phi kiếm màu vàng của Dư Tắc Thành đã tới trước người y, bức y phải xuất ra kiếm quang màu xanh lam chống đỡ thế công của Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành lấy một đánh ba, 12 thanh phi kiếm vây khốn ba người bọn họ hình thành mứa kiếm chém về phía đối phương như bão táp mưa sa. Lạc Tân Tuyết vất vả ngăn cản, mưa kiếm này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhanh nhẹn, chỉ trong vài lần hô hấp mà tưởng chừng như đã rất lâu. Nhưng nàng biết đối phương đã sắp kết thúc, công kích mãnh liệt như vậy nhất định là hắn đã sử dụng bí pháp gì đó thuộc loại bộc phát cuồng bạo, cho nên chỉ cần trụ vững trong khoảng thời gian này mình ắt thắng không sai. Bất chợt phi kiếm đối phương như chững lại. Công lâu không thắng ắt có sai sót, rốt cục kiếm thức đối phương yếu đi, cơ hội phản kích đã tới. Lạc Tân Tuyết đang chuẩn bị phản công, bất chợt mưa kiếm của Dư Tắc Thành bạo phát lần thứ hai, khoảnh khắc chững lại vừa rồi chỉ là mẹo dụ địch, khi đối phương chuẩn bị phản kích chính là lúc lộ ra sơ hở. Dư Tắc Thành chỉ chờ có khoảnh khắc này, bạo phát thế công càng ngày càng mãnh liệt, lập tức thế phòng ngự của Lạc Tân Tuyết không còn chịu được, bị phi kiếm của Dư Tắc Thành công phá. Tuy rằng nàng đã vận khởi huyền hồn giáp nhưng chỉ cần trúng một kiếm vào người lập tức toàn thân đau đớn, sau đó canh kim kiếm khí va vào người nàng bùng nổ. Thân thể Lạc Tân Tuyết nháy mắt bị xẻ ra làm mấy mảnh, chết tại đương trường. Dư Tắc Thành vứt hồ cầm, ngự kiếm giết chết một người, sau vài lần hô hấp lại đánh chết một người nữa. Lúc này hồ cầm đã chỉnh dây xong, hắn nhanh chóng lùi lại dùng chân hất hồ cầm lên chộp lấy, miệng hát vang, lên núi trong ngàn dặm, nhớ xưa lòng thảnh thơi. Lời ai chưa quên họa, ma diệt thành trần ai. Theo từng câu hát của Dư Tắc Thành, thần thông nhiên huyết khởi động, hàng ngàn hàng vạn lỗ chân lông trên người hắn đồng thời phun ra một luồng sương máu. Theo đó tất cả máu huyết toàn thân Dư Tắc Thành nháy mắt như bùng cháy, chân nguyên lực tăng lên điên cuồng, gần như bùng nổ. Dưới trợ lực ấy mưa kiếm của hắn lại càng trở nên mãnh liệt, điên cuồng. Phong vũ lôi điện của Thành Lam dần dần không còn chịu được, dường như y định xuất ra chiêu thức gì đó nhưng hơi do dự. Trong khoảnh khắc y còn do dự này hết thảy đã không còn cần thiết nữa, cho dù y có thể thay đổi hết thảy pháp thuật kiếm thuật mà mình biết cũng không còn cơ hội phóng xuất nữa. Bởi vì Dư Tắc Thành nắm lấy khoảnh khắc do dự của Thành Lam, sát khí lạnh lẽo tứ bề ập tới làm cho toàn thân Thành Lam lạnh toát như vừa lọc xuống hố băng. Mưa kiếm cuồng bạo của Dư Tắc Thành chợt dừng lại, nháy mắt ngưng kết hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng rất lớn, tiếp tục chém tới với khí thế như dời non lấp bể, bùng nổ đòn công kích hùng mạnh nhất. Lập tức đạo kiếm quang này xuyên qua ngực Thành Lam sau đó nổ tung trong cơ thể y, giết chết Thành Lam ngay tại chỗ. Tên đệ tử không biết tên kia, Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành chém chết Thành Lam bất chợt buông bỏ hết thảy phòng ngự bản thân mình, chỉ vào Dư Tắc Thành quát lớn, phá. Sau đó y điểm ra một cái, một cục sáng màu lam bắn thẳng ra, chính là chiêu nhân quẩn viên quan thứ của kiếm quan ngục. Cục sáng này bắn ra nhanh như chớp giật, có muốn né tránh cũng không kịp, nháy mắt xuyên qua tim Dư Tắc Thành, khiến cho ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón cái, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Người này buông bỏ hết thảy phòng ngự xuất ra một đòn sau cuối, sau đó lập tức bị kim dực kiếm như bão táp mưa sa phân thay thành nhiều mảnh. Chỉ trong mười mấy lần hô hấp, bốn địch nhân nhất nhất chết dưới tay Dư Tắc Thành. Ngực Dư Tắc Thành phun máu, bất quá chỉ sau vài lần hô hấp đã ngừng lại. Vết thương xuyên tim như vậy nếu là người khác hẳn phải chết không sai, nhưng đối với Dư Tắc Thành vốn có được huyết yểm chi tâm chỉ là thương thế nho nhỏ mà thôi. Nhưng hắn vẫn thu hồ cầm lại, bình tâm tĩnh khí như sắp lâm đại địch, nhìn Cốt Luân Tề Văn xa xa tự nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Được rồi, giờ chỉ còn lại hai ta có thể đánh một trận rồi. Cốt Luân Tề Văn nói, Dư Thúc, người nghỉ ngơi một lúc đi đã. Dư Tắc Thành đáp, không nghỉ được, nếu nghỉ nói không chừng ta lại trúng thêm không biết bao nhiêu kiếm trùng của ngươi. Ngươi cũng biết cách gạt người sao, hãy mau mau kết thúc là hơn. Dứt lời, bảy vị trí bụng, đùi, cánh tay, cổ trên thân thể Dư Tắc Thành nổ bôm bốt bảy lần liên tiếp. Trong trận chiến vừa rồi, Cốt Luân Tề Vãn đã phóng kiếm trùng ra bảy lần, chậm rãi thấm vào cơ thể Dư Tắc Thành. Kiếm trùng này đáng sợ ở chỗ vô ảnh vô hình đánh vào thân thể đối phương, vận chuyển theo kinh mạch, hấp thu chân nguyên của đối phương, dần dần lớn mạnh, sau đó bạo phá. Vừa rồi Dư Tắc Thành sử dụng thần thông nhiên huyết kích thích huyết dịch toàn thân, gia tăng chân nguyên cho cơ thể, phát hiện ra có 7 vị trí trong thân thể mình có dấu hiệu của sinh mạng, cho nên hắn dùng canh kim kiếm khí đâm vào thân thế, dẫn động lực tiềm phục của kiếm trùng, phá giải kiếm thuật tất sát của Cốt Luân Tề Văn. Hai người đứng đối diện. Dư Tắc Thành dùng dáng vẻ kẻ cả lão thành nói, Tề Văn này, ngươi có thể có được hôm nay, ta rất lấy làm mừng, xem ra quyết định khi trước của ngươi là chính xác. Phụ thân ngươi, Cốt Luân Vọng Thiên đại ca dưới suối vàng sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Lúc Dư Tắc Thành nói chuyện, vừa nhắc tới Cốt Luân Vọng Thiên. Vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật của hắn lập tức khởi động, thừa lúc tâm thần Cốt Luân Tề Văn nghe tên phụ thân mình khẽ rung lên, phụ vào thay nít. Nháy mắt toàn bộ suy nghĩ, tất cả những gì nghe thấy của Cốt Luân Tề Văn xuất hiện trong cảm ứng của Dư Tắc Thành, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. May là lúc này thần thông nhiên huyết vẫn còn dư lực, nếu không Dư Tắc Thành tuyệt đối không thể phóng thích vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, bởi vì đạo thần thức lúc trước của hắn phụ trên người Vương Thư Nguyên đã bị chân nguyên hỗn độn phá giải. Trên không có chính đạo kiếm trùng mờ mịt không ánh sáng đang lặng lẽ tiến về phía Dư Tắc Thành. Lúc này Cốt Luân Tề Văn lên tiếng nói, đúng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dư Thúc, tiểu điệp rất cảm tạ sự chiếu cố của người lúc trước, nhưng trận này tiểu điệp phải giành thắng lợi, như vậy mới không mất mặt với sư phụ, phụ thân và Dư Thúc. Đau thương không có mắt, Dư Thúc, xin lỗi. Chính đạo kiếm trùng vô ảnh vô hình đã tới bên cạnh Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc chúng sắp sửa bùng nổ công kích. Bất chợt Dư Tắc Thành mở kiếm dực ra phóng vút lên cao tránh thoát kiếm trùng của Cốt Luân Tề Văn trong đường tơ kẻ tóc, sau đó xông về phía Cốt Luân Tề Văn. Cốt Luân Tề Văn biến sắc, tay khẽ rung lên, xuất ra 13 đạo kiếm trùng. Kiếm trùng này chính là kiếm thuật biến dị từ kiếm tiêu diêu, chỗ đáng sợ của nó là công kích vô hình vô ảnh. Kẻ bị nó đánh trúng lập tức theo xương cốt nhập thể, sau khi hấp thu chân nguyên của đối phương ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn không có cách tiêu trừ. Còn chiến lực của Cốt Luân Tề Văn chỉ là bình thường, chính vì như vậy vừa rồi y mới không dám ra tay cùng lúc với ba người kia. Cho nên Dư Tắc Thành chỉ cần tránh được kiếm trùng công kích, Cốt Luân Tề Văn ắt bại không sai. Dưới sự trợ giúp của vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, Dư Tắc Thành tránh được 13 đạo kiếm trùng công tới của Cốt Luân Tề Văn, sau đó chém ra 12 đạo kiếm quang, không ngờ lại không chém trúng một kiếm nào. Vốn Cốt Luân Tề Văn hóa thân thành trùng, thần thức vô cùng mạnh mẽ, sở trường về tránh né nguy hiểm. Cho nên y tìm được khe hở trong làn kiếm quang vô tận của Dư Tắc Thành, hoàn hảo tránh thoát từng kiếm một. Nếu không có được năng lực như vậy, mấy trận chiến trước đây y cũng đã thất bại từ lâu. Dư Tắc Thành tấn công liên tục hơn trăm kiếm, không thể chém trúng y một kiếm nào, trong lòng nổi giận. Một đạo kiếm quang lóe sáng, trăm đạo kiếm quang kia lập tức hợp lại thành một đạo kiếm quang khổng lồ duy nhất. Dưới đạo kiếm quang này tất cả trùng, độc, tránh né, sở trường gì gì của Cốt Luân Tề Văn đều trở thành vô nghĩa. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể Cốt Luân Tề Văn tan nát, kiếm quang của Dư Tắc Thành vẫn phóng xuất hào quang chói mắt,

tiếc là đệ không thấy được sư phụ oai phong tới mức nào. Sau khi lên đài, sư phụ phóng xuất thần uy thiên dực vạn xí, những sư thúc kim đan khác thấy vậy nhất nhất nhận thua rời khỏi. Dư Tắc Thành hỏi, không chiến đấu sao, chẳng lẽ hai bên chỉ nhìn nhau một cái trận chiến đã chấm dứt, sao? Ngọc Diệu đáp, có thể nói là như vậy. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta gặp chiến ắt thắng, vậy thắng lợi này đến từ đâu? Chủ yếu nhất chính là nhãn lực, nhìn thấy địch nhân có thể phán đoán ra thắng hay bại, nếu như ắt bại mà còn đánh, vậy đã chết hết từ lâu, có đôi khi thối lui cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là thi đấu trong đại hội môn phái như vậy, đệ chỉ mới tham gia lần đầu tiên mà thôi, những người khác đã tham gia vô số lần, ai mạnh ai yếu, lên đài nhìn đối thủ không cần giao thủ đã biết thắng bại, nếu như không phục trong lòng, vậy phải liều mạng, đệ liều mạng, y cũng liều mạng, cuối cùng đánh tới lửa giận công tâm phải xuất ra pháp quyết, rốt cục được không bằng mất. Dư Tắc Thành nghe những lời này lập tức sững sờ. Trong trí nhớ của hắn, Hiên Viên kiếm phái không phải là như vậy, bất quá nhớ lại, trước mỗi trận chiến trên đường tới Hiên Viên kiếm phái, hai vị sư huynh dạ hàng, nhất trúc đều quan sát kỹ thực lực của đối phương, dường như thật sự là như vậy. Ngoài ra, tam sư huynh vốn chú trọng nghiên cứu, không thích chiến đấu, nên lời y nói cũng chưa chắc đã chính xác, chỉ đại biểu suy nghĩ của riêng y mà thôi. Tam sư huynh còn nói thêm, này sư đệ, lần này đệ được lựa chọn phần thưởng, hãy nhớ phải chọn lấy con rối kim thân, chính là con rối chết thay đạt tới cảnh giới tối cao của khôi lỗi thuật, hiện tại Hiên Viên kiếm phái chúng ta chỉ còn lại 6 con. Nếu đệ mang theo nó trên người, có thể ngăn chặn công kích của người tu tiên từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, có thể chết thay 3 lượt. Dư Tắc Thành nghe xong gật gật đầu, cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Ngọc Diệu lại nói, được rồi, ta và sư tẩu đệ cũng phải bế quan, chúng ta tiếp tục nghiên cứu bi dực song phi kiếm, cùng nhờ nó chúng ta mới có thể quen biết, thành thân, làm sao cũng phải hoàn thiện nó mới được, nếu có thời gian rảnh rỗi chúng ta còn phải chế tạo vài đứa nhỏ. Nói tới đây, tam sư tẩu đã véo chặt tay tam sư huynh, khiến y không nói được nữa. Tam sư tẩu lôi tay y đi, nói với Dư Tắc Thành, được rồi sư đệ, chúng ta đi, đệ hãy tự bảo trọng thân mình. Dứt lời phu thê bọn họ cùng nhau rời khỏi, trong đình viện chỉ còn lại một mình Dư Tắc Thành. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó tới chỗ Kim Di. Đến nơi, Kim Di nhìn Dư Tắc Thành nói, nghe nói con đã trúc cơ rồi, còn đứng hạng nhất tân thủ trong đại hội môn phái. Hảo hài tử, con làm Kim Di cũng được thơm lây. Dư Tắc Thành nói, đây không phải là nhờ Kim Di cả sao, nhờ ăn món ngon của Kim Di, con mới có được sức mạnh như vậy, mới có thể đứng đầu. Dư Tắc Thành bắt đầu tán gẫu cùng Kim Di, hai người hàn huyên một đổi chừng nửa canh giờ. Dư Tắc Thành cảm thấy lúc này ấm áp vô cùng. Trong khi nói chuyện với Kim Di, Dư Tắc Thành bất chợt nhớ tới mẫu thân mình, không biết hiện tại bà đã ra sao. Lần này đứng nhất, mình có thể được về nhà thăm thân nhân rồi. Kim Di chợt nói, được rồi, con đi đưa cơm cho lão điên đi thôi. Ba ngày trước lão đột nhiên tỉnh lại, đã hoàn toàn thoát khỏi họa mẻ muội, chỉ đích danh con đưa cơm cho lão. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cầm lấy túi càn khôn chuyên đưa cơm, ngự kiếm bay về phía nơi ở của lão điên. Túi càn khôn này là do bí pháp đặc biệt luyện chế, những túi càn khôn khác chỉ cần ở chỗ lão điên một lúc sẽ bị khí tức của lão công phá, khiến cho pháp thuật mất đi hiệu lực. Chỉ có hai túi càn khôn đặc biệt chuyên dùng đưa cơm trữ vật này mới có thể chịu được khí tức của lão. Nhưng trong đó không gian nhỏ hẹp chỉ có thể chứa được thức ăn cho 7 ngày mà thôi. Dư Tắc Thành trở lại nơi quen thuộc này, hết thảy vẫn không có gì khác trước. Dư Tắc Thành tiến vào thạch thất, lão điên đang treo ngược người, tự xích mình vào tường. Thấy Dư Tắc Thành bước vào, lúc này xiềng xích của lão tự động thả lỏng, lão chậm rãi đi tới hỏi, đệ nhất tân thủ ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu, may mà không đến nỗi nhục mạng. Lão điên cười ha hả, vậy ngươi chuẩn bị chọn lựa phần thưởng là bảo vật gì? Dư Tắc Thành đáp, tam sư huynh ta đề nghị chọn con rối kim thân, nhưng ta vẫn chưa quyết định, đến lúc ấy rồi hãy tính. Lão điên nói, trên người ngươi có linh thạch thượng phẩm không? Dư Tắc Thành nghe vậy bèn lấy viên linh thạch thượng phẩm trân quý vô cùng đưa cho lão điên. Lão điên nhận lấy linh thạch, miệng chậm rãi niệm chú, động lãng bát môn, thái hoa hạo ánh, vô u bất văn, thượng sư cửu thiên, trung chế bộ sơn. Hạ lĩnh hà hải, thập nhị hà nguyên, bát quy thần chú, linh sách ngọc văn. Nhật Nguyệt ngũ tinh, bắt đầu thất nguyên, cấp cấp như luật lệnh, định. Lập tức một cổ chân nguyên lực hùng mạnh xuất hiện trên viên linh thạch này, nháy mắt linh thạch bị chân nguyên ăn mòn bắt đầu thay đổi hình dáng, hóa thành một tấm ngọc bài. Lão điên nằm vật ra giường, miệng nói, đây là ngọc bài thế thân do ta luyện chế, lúc ngươi nguy cấp nó có thể phòng ngự công kích thay ngươi, không hề kém hơn con rối kim thân gì đó. Cho ngươi thứ này, ngươi không nên chọn con rối kim thân, mà hãy tìm xem trong những phần thưởng ấy có hai chiếc lệnh bài phù văn màu vàng trắng, một cái tên là Tổ sư Đường Thâm Tu Tam Nhật lệnh, một cái tên là Diễn Võ Đường Khổ Tu Tam Nhật phù. Ngươi hãy cố tìm cho bằng được hai chiếc lệnh bài lệnh phù ấy, đó là bảo vật tốt nhất của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Thấy vẻ mặt Dư Tắc Thành tỏ ra nghi ngờ, lão điên nói tiếp, ngươi từng đi qua Diễn Võ Đường của Hiên Viên kiếm phong, không có cảm giác gì khác thường ư? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, có tới 36 truyền tống trận, có vẻ như phô trương quá mức. À đúng rồi, ở đó ta gặp một lão nhân quét rác, dường như lão ấy quen biết lão. Lão điên cười nói, không cần để ý tới lão bất tử đó, ta gọi là lão phong tử, lão ấy là lão bất tử, còn có một lão nhân nữa gọi là lão đông tây, ba người chúng ta họp lại xưng là Hiên Viên tam lão. Khi nào ngươi gặp lại lão bất tử hãy nói ta nhớ lão ta, hỏi lão ta khi nào lại chết một lần nữa. Hiên Viên tam lão có lẽ là ba người hùng mạnh nhất của Hiên Viên kiếm phái, lão đại chân chính đứng sau màn, trụ cột của môn phái. Lão điên nói tiếp, thật ra Hiên Viên kiếm phong kia mới là động phủ chân chính của Hiên Viên kiếm phái ta, ngũ lĩnh thập nhị phong này bất quá chỉ là động phủ phụ thuộc. Nhưng sau khi Trung Hưng tổ sư phi thăng, hỏa huyết hải bùng nổ, huyết hải phái gây ra đại họa khôn cùng. Tuy rằng cuối cùng bọn chúng cũng thất bại, chúng ta đoạt được thiên hải phong đem về, huyết hải phái chia năm xẻ bảy, biến thành vô số phái nhỏ nhưng huyết hải phái cũng biến thành huyết hà phái, từ hải biến thành hà, đã nói lên tất cả. Sau lần đại chiến ứng kiếp ấy Hiên Viên kiếm phái chúng ta đại thương nguyên khí, lúc ấy đệ tử Tâm Kim Thiền Tông đột ngột xuất hiện, chúng ta không thể không kêu gọi năm phái tụ hợp đệ tử toàn phái, đại chiến cùng Tâm Kim Thiền Tông, cuối cùng toàn quân bị diệt, chỉ có đám đệ tử bất tài chúng ta chạy thoát. Đó là lần thứ hai năm phái thất bại, cao thủ Phản Hư Kỳ, Nguyên Anh Kỳ bị diệt sạch hoàn toàn, chỉ có vài tên kim đan chúng ta may mắn sống sót. Lần này cũng không bị tiêu diệt toàn bộ như lần trước nhưng tin tức tiết lộ ra ngoài. Sau đó vô số cường địch kéo tới bao vây, môn phái lâm nguy, bị bọn chúng vây khốn 3 năm ròng rã, đại trận lục giới sắp sửa sụp đổ. Cuối cùng chỉ có thể thỉnh Chí Bảo Trấn phái ra mới có thể đánh tan quần ma bảo vệ được gia nghiệp Hiên Viên chúng ta. Nói tới đây lão đi ngừng lại, Dư Tắc Thành vội vàng hỏi, không ngờ lão lại là kim đan chân nhân vào thời hỏa huyết hải, vậy Chí Bảo Trấn phái của chúng ta là thứ gì? Lão điên liếc nhìn hắn một cái, nhãi ranh miệng còn hôi sữa, không nên hỏi nhiều, ta kể sao ngươi nghe vậy là đủ. Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu cùng đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, ba người chúng ta cùng sẽ không thể trở thành chân nhất thần quân Phản Hư Kỳ. Nhưng đại chiến trong kiếp nạn lần đó đã làm tiêu hao linh lực nghiêm trọng, không thể không đóng cửa động phủ chính Hiên Viên kiếm phong, để cho nó từ từ tĩnh dưỡng. Không ngờ từ đó về sau thiên địa nguyên khí càng ngày càng thưa thớt, hết thời hạn tĩnh dưỡng ngàn năm. Chúng ta cũng không thể mở rộng sơn môn trở lại đành phải đóng lại không dùng suốt mấy ngàn năm qua mãi tới bây giờ. Hiên Viên kiếm phong hiện tại bất quá chỉ là động phủ bên ngoài sơn môn mà thôi. Diễn Võ Đường mà ngươi đã tới chẳng qua chỉ là phòng ngoài của Diễn Võ Đường chân chính khi xưa. Toàn bộ Diễn Võ Đường, tổ sư đường chân chính đều nằm trong Hiên Viên kiếm phong, chỉ có kẻ nào có được lệnh bài phù văn của ta mới được vào nơi đó tiến hành tìm tu. Trong tổ sư đường có chứa vô số kinh nghiệm do vô số tiền bối tiên nhân Phản Hư Kỳ lưu lại, chỉ cần ngươi tiến vào trong đó tu luyện 3 ngày, chọn bất cứ một môn kiếm pháp phân chi nào trong lục kiếm, 3 ngày sau nhất định đạt tới cảnh giới vô thượng phản phát quy chân. Mỗi lần chúng ta nộp bản ghi chép nhiệm vụ thật ra đều nộp trong hai nơi tổ sư đường, Diễn Võ Đường chân chính này, chúng khôi phục dần dần, sau thời gian 1 năm có thể cho một người tiến vào trong đó tìm tu 1 ngày. Cho nên cứ cách 30 năm một lần, Hiên Viên kiếm phái tự động sinh ra 10 chiếc lệnh bài phù văn. Mỗi cái có được thời gian tìm tu 3 ngày, những lệnh bài phù văn này sẽ xuất hiện trong phòng phần thưởng, thưởng cho đám hậu bối lập được đại công. Dư Tắc Thành lại hỏi, còn có bảo bối tốt tới mức này sao, dường như sư phụ ta cũng không biết. Lão điên nói, chẳng những sư phụ ngươi không biết, sư phụ của sư phụ ngươi cũng không biết. Mà dù biết, lão cũng sẽ không nói, không thể nói, bảo vật như vậy vốn là Trung Hưng tổ sư thường cho hậu bối đệ tử hiện tại đã bị các Nguyên Anh chân quân phỏng tay trên. Hơn nữa có quy củ ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể tiết lộ, mỗi lần như vậy đều thưởng sau khi đại hội môn phái kết thúc, năm tên đệ tử xếp hạng đầu sẽ có cơ hội lựa chọn sử dụng 1 lần. Trước đó các Nguyên Anh chân quân sẽ cho thêm vào phòng phần thưởng vô số pháp bảo, phi kiếm, bí tịch, phù lục, hấp dẫn đám đệ tử thắng lợi như các ngươi. Cuối cùng lệnh bài phù văn đều bị bọn chúng đoạt lấy, Dư Tắc Thành lại hỏi, làm sao có thể như vậy được? Ai định ra quy củ rắm thối này vậy? Lão điên đáp, ta chứ ai, bắt buộc phải làm như vậy. Ngươi thử nghĩ mà xem, một tên đệ tử trúc cơ kỳ học được một môn kiếm pháp, so với một nguyên anh chân quân học được một môn kiếm pháp, ai sẽ là người hữu dụng hơn cho bản phái? Trước kia vào thời Trung Hưng tổ sư cao thủ nhiều như lá rụng, thiên hạ vô địch, cho nên mới thưởng ích lợi này cho đám đệ tử trúc cơ kỳ. Bởi vì thực lực bọn họ quá mạnh, hầu như không cần quan tâm tới những thứ này. Lão đi ngừng một chút, sau đó nói tiếp, hiện tại thì khác, dù là ta cũng muốn tới tổ sư đường tu tập. Cứ để cho tên đệ tử trúc cơ kỳ chậm rãi trưởng thành, để cho một nguyên anh chân quân học được kiếm thuật mà mình không thể hiểu nổi gia tăng thực lực cho môn phái, có thể chút thực lực này lại quyết định cả sinh tử tồn vong của môn phái chúng ta. Lần trước nhãi con hữu hùng học được tam thiên ngự nữ thuật trong tổ sư đường, pháp lực đại thành, ngự nữ 3000 rốt cục hàng phục được phù sinh chân quân, nhờ vậy phái ta lại có thêm được một nguyên anh chân quân. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của nàng, mới có thể biết được Diệt Cư Minh tụ tập ở địa bàn của tà môn lục phái, mà Ma Kiếm Yêu Tông là một trong những tay độc thủ phía sau màn. Lão điên vừa dứt lời lập tức Dư Tắc Thành sững sờ. Thì ra vị tiền bối tu luyện tam thiên ngự nữ thuật lại chính là Hữu Hùng sư tổ, tù binh dọc đường tới đây bị hai vị sư huynh Dạ Hàng Nhất Trúc bắt về, chính là chuẩn bị cho Hữu Hùng sư tổ. Nhìn bề ngoài ông ta vô cùng đạo mạo, không ngờ lại có diễm phúc như vậy. Vị phù sinh chân quân gì đó hẳn là nguyên anh chân quân của Vạn Tướng Tông rồi. Khi đó sư phụ có kể rằng Hữu Hùng sư tổ bắt được một nguyên anh chân quân, thì ra là mục đích này. Không ngờ một nguyên anh chân quân cũng bị ông ta hàng phục, 8-9 phần có lẽ là nhờ tam thiên ngự nữ thuật rồi. Bất chợt Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng nóng bừng bừng, vô cùng khâm phục Hữu Hùng sư tổ. Dư Tắc Thành lại nói, vì sao ta không cảm thấy những vị nguyên anh chân quân tiền bối này có khí thế của tiền bối cao nhân vậy? Lão điên nói, những tiền bối có khí thế như vậy đã chết, không giống như các ngươi, bọn họ nhất định gặp họa mê muội, nhất định phải chết. Năm nay vừa khéo phần thưởng lệnh bài phù văn xuất hiện, có biết vì sao Ứng Long lại tỏ ra bất mãn với ngươi không? Y làm ra chuyện ngu xuẩn nguyên anh kỳ uy áp trúc cơ kỳ như vậy, là vì ngươi đã đánh bại đệ tử y, cắt đứt hoàn toàn cơ hội lấy được lệnh bài phù văn của y, năm nay y chỉ có thể được một chiếc, phải chờ 30 năm nữa mới có cơ hội tiến vào diễn võ đường. Y muốn vào diễn võ đường hấp thu kinh nghiệm tấn công phản hư kỳ, đã chờ 200 năm, thu thập được cơ hội tìm tu 30 ngày nhưng tối thiểu vẫn còn thiếu 6 ngày. Thời gian tu luyện trong diễn võ đường tổ sư đường càng dài, càng có được nhiều lợi ích. Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra tất cả, thì ra hết thảy là như vậy. Thì ra Ứng Long sư tổ đối xử tốt với Vương Thư Nguyên như vậy hoàn toàn là vì lệnh bài phù văn này. Bất chợt Dư Tắc Thành hỏi, đây toàn là những bí mật bất truyền. Vì sao lão lại nói cho ta biết vậy? Lão điên cười nói, quy củ là do ta định, tự nhiên ta có thể sửa đổi. Nói cho ngươi biết là vì ta cảm kích ngươi, nếu không có ngươi, ta vẫn không thể thoát khỏi trạng thái mê muội vừa qua. Không phải trước đây ngươi vẫn hỏi ta nhất khí hóa tam thanh là tam thanh nào sao? Ba người trung thanh lão, ngươi đã gặp được trung niên, còn phân thân thứ ba của ta trước khi ta lâm vào họa mê muội đã phụ y lên người ngươi, đợi cho ngươi bị người đánh chết trong đại hội môn phái. Nhưng không ngờ ngươi lại đoạt được vị trí thứ nhất, hơn nữa cuối cùng lại vì cầu kiếm đạo mà tự bạo thân mình. Thật sự là thế sự vô thường, tái ông thất mã, trong họa có phúc, ta nương nhờ lực lượng phù triện do Trung Hưng tổ sư bố trí làm tăng cường nỗi kinh hãi lúc tử vong khi thi đấu mới có thể tỉnh lại từ trong họa mê muội. Có thể nói rằng ngươi đã cứu ta một mạng, đây là ta muốn tỏ lòng cảm tạ ngươi. Nghe vậy, Dư Tắc Thành chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, lão điên lại nói. Thật ra ta thấy ngươi không ngừng gia tăng tu vi, mới nghĩ ra ý tưởng như vậy, may mắn là hết thảy đều thuận lợi, ta lại có thêm thời gian ngàn năm, cho nên ngọc bài chết thay, bí mật tu luyện trong tổ sư đường này xem như là ta báo đáp ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ, chút bí mật nho nhỏ của ngươi, ta không thèm dòm ngó làm gì. Ngươi có được bảo vật không gian phụ thuộc như vậy ta cũng có, của ta là trấn yêu tháp, của ngươi đơn giản chỉ thuộc loại bảo vật linh tinh như tiên sơn động đình, tử phủ. Chưởng thượng thế giới, luyện yêu hồ, hư tượng không gian, thứ nguyên hình chiếu, phi không tháng địa, nguyên khí thiên đảo, mà thôi. Những thứ ấy chỉ cần đạt tới phản hư kỳ, ai ai cũng có, tam thanh phân thân của ta đã hoàn toàn tan biến, biện pháp này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, từ đây về sau ta cũng sẽ không phụ lên người ngươi nữa. Xem ra ngươi khó lòng tiếp nhận chuyện này bất quá không quan trọng, rồi ngươi sẽ tự thích ứng. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ. lời ta vừa kể tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai bằng không, ngươi sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Dư Tắc Thành chậm rãi rời thạch thất, trong lòng vẫn còn bàng hoàng không gọi nên lời. Trong lòng hắn, lão điên vừa là thầy vừa là bạn, không ngờ hết thảy chỉ là lão lợi dụng mình. Lão muốn mượn thất bại của mình trong đại hội môn phái, nhờ đó hấp thu thần uy nổi kinh hải lúc tử vong được cường hóa bởi phù triện của Trung Hưng tổ sư để vượt qua họa mê muội, hoàn toàn chỉ là muốn lợi dụng mình. Dư Tắc Thành có cảm giác khó chịu trong lòng, Dư Tắc Thành vừa đi vừa nghĩ, nếu suy nghĩ rộng rãi một chút, xem lão như bằng hữu của mình, giúp lão một lần như vậy cũng chẳng sao, mình cũng không hề có tổn thất gì, ngược lại còn được hưởng rất nhiều lợi ích, có gì phải khó chịu, nhưng nghĩ lại, người ta là chân nhất thần quân, mình chỉ là một tên tiểu tử trúc cơ nho nhỏ lại vọng tưởng làm bằng hữu vong niên với người ta, quả thật đúng là si tâm vọng tưởng, nghĩ nhiều vô ích, chuyện đã qua rồi, tương lai mới là quan trọng. Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng hoàn toàn cởi mở sáng suốt, bèn ngự kiếm bay về phía đình viện, Nam Thiên Chân Nhân đợi hắn đã lâu, nhìn thấy hắn tới bèn hỏi, con chuẩn bị xong chưa, chúng ta lập tức đi lãnh thường. Nhìn thấy Nam Thiên Chân Nhân, không biết vì sao Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ngực nóng bừng. Sư phụ mới chân chính là thân nhân của mình, ông thật lòng giúp đỡ, bảo vệ cho mình, lúc trước ông không chút do dự, đứng che chở trước người hắn, chống lại uy áp cảnh giới của Ứng Long. Ứng Long là Nguyên Anh chân quân đã chuẩn bị tấn công phản hư kỳ, sư phụ vẫn không nhân nhượng chút nào, hoàn toàn là vì mình. Sau sư phụ đại triển thần uy, lên đài tỏ ra kiêu ngạo như vậy, thật ra đó tuyệt đối không phải là tính cách của sư phụ, hẳn là sư phụ muốn chống lại tổn thương do Ứng Long gây ra. Những sư thúc kim đan khác cũng vì khâm phục sư phụ vì mình mà đối kháng với Ứng Long, cho nên mới nhất nhường cho sư phụ thắng. Thấy sư phụ, đột nhiên Du Tắc Thành cảm thấy hai mắt nóng hổi, ấp úng nói, sư phụ, thật là xin lỗi, cảm tạ người. Dứt lời bèn vái dài sát đất. Nam Thiên Chân Nhân cười nói, tên tiểu tử này điên rồi sao, chúng ta đi nhanh lên. Nam Thiên Chân Nhân mang theo Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, hai người bay về phía Hiên Viên Kiếm Phong. Sau khi tới nơi, Nam Thiên Chân Nhân dẫn đường, rẽ trái ngoặt phải vài lần, truyền tống hai lần, đi vào bên ngoài một đại sảnh, sau đó mới nói với Dư Tắc Thành, được rồi, phát thưởng cho tân thủ ở trong đó, tự con hãy vào đi. Ta cũng có chuyện riêng, sau khi con lãnh thưởng xong hãy tự trở về, không cần chờ ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu một mình tiến vào, phát hiện Cốt Luân Tề Văn và Thành Lam đã chờ trong đại sảnh từ sớm. Ba người gặp lại ai nấy đều có cảm giác lúng túng khó xử. Cốt Luân Tề Văn lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngượng ngập này. Dư thúc, người đã tới. Hiện tại bề ngoài Cốt Luân Tề Văn khoảng chừng 30 tuổi, không hiểu vì sao bề ngoài y trông càng ngày càng già đi. Còn Dư Tắc Thành và Thành Lam tuy rằng tu luyện nhiều năm, nhưng tướng mạo vẫn không khác gì lúc trước, vẫn giữ bề ngoài 16, 17 tuổi. Cốt Luân Tề Văn hô thúc thúc như vậy, hơi có vẻ buồn cười. Dư Tắc Thành chỉ thản nhiên tiếp nhận, bình thản đáp, ngươi cũng đến rồi ư, Tề Văn, kiếm trùng của ngươi rất khá, âm thầm lặng lẽ, vô ảnh vô hình, sau khi trúng chiêu như dòi bọ bám vào xương, không có cách nào tránh thoát, kiếm pháp này thật sự rất khá. Thành Lam bên cạnh nói, quả thật rất khá, bất quá không mạnh mẽ bằng kiếm của Dư ca. Rốt cục huynh học được ở đâu loại kiếm pháp lợi hại đến bậc này? Sư phụ nói trình độ kiếm pháp như vậy chỉ có trúc cơ dung hợp kỳ mới có thể đạt tới. Dư ca mau nói thật đi, làm sao có thể luyện thành kiếm pháp lợi hại như vậy? Cốt Luân Tề Văn cũng hỏi, đúng vậy, Dư thúc, kiếm pháp của người vô cùng mạnh mẽ. Sư phụ nói Dư thúc điều khiển 12 thanh phi kiếm cũng là bình thường. Thiên tài ngự kiếm như vậy ở Hiên Viên kiếm phái ta có không ít, nhưng người có thể lực vĩnh viễn không cạn như vậy thì không có mấy ai. Dư Tắc Thành cười khanh khách, ta có tiên cốt vĩnh hằng chi lô cho nên mới làm được như vậy. Lúc này bên ngoài lại có một người nữa bước vào, chính là người duy nhất hôm trước đã thương được Dư Tắc Thành. Y điều khiển kiếm quang màu xanh lam để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Dư Tắc Thành. Tiến vào nghe như vậy, bèn nói, ta đã đoán trước, thì ra là vĩnh hằng chi lô, như vậy hết thảy bình thường. Đó là một trong những tiên cốt cực phẩm. Đúng rồi, ta tên là Độc Cô Phi Hồng, mọi người cứ gọi ta Phi Hồng là được, ra mắt các vị ca ca. Tên Độc Cô Phi Hồng này lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây nhưng lại tự xưng là tiểu đệ, vẻ mặt tươi cười, miệng mỏng đưa đẩy. Thành Lam và Dư Tắc Thành liếc nhìn nhau, cảm thấy Phi Hồng có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc. Thành Lam chợt nói, trời cao đất rộng, áo vải túi vải đi khắp bốn phương. Phi Hồng sửng sốt, sau đó tỏ ra trịnh trọng đáp, Ngũ Hổ Triều Dương, trước núi một khu rừng. Thì ra thành sư đệ là huynh đệ cái bang đồng đạo. Hành Lam cười nói, không chỉ có ta, Dư sư huynh cũng vậy. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, hổ gầm vang vọng, dũng sĩ vô song. Phi Hồng nói, ha ha, thì ra Dư sư huynh cũng xuất thân là huynh đệ đồng đạo. Bất quá ta là nhân sĩ Trân Châu, xuất thân từ thất thập nhị liên hoàng ô ở Trân Châu, ở đó có cái bang nhưng ta lại không biết tổng đường của Dư sư huynh. Dư Tắc Thành đáp, ta xuất thân từ mãnh hổ bang ở Cổn Châu, Trần Quốc, tất cả mọi người đều là đồng đạo, hơn nữa vẫn chưa quên nguồn cội. Phi Hồng nói, kẻ vong bản không phải là người, ta cũng vĩnh viễn không quên được ân nghĩa của lão bang chủ, nếu không nhờ lão cho ta một chiếc bánh bao, ta đã chết đói từ lâu. Thành Lam than dài một tiếng, lâu quá không về, không biết các huynh đệ trong bang thế nào, Dư sư huynh, một thời gian nữa đệ muốn trở về xem thử nhưng Vương Thư Nguyên cùng các nàng phong linh tỉnh lại không định trở về. Huynh có về không? Dư Tắc Thành đáp, phải về, không biết gần đây ta làm sao nữa, cứ cảm thấy nhớ nhà. Tề Văn, ngươi thì sao? Cốt Luân Tể Văn đáp, tiểu điệp cũng muốn trở về, không biết thúc thúc ra sao rồi, tiểu điệp muốn truyền trùng thuật của mình lại cho bọn họ. Thành Lam nói như vậy mới phải, có thể là do xuất thân khác nhau, chúng ta chỉ là khất cái, đệ tử hắc đạo, mọi rợ, mang nhân, khác với bọn xuất thân từ con nhà quyền quý như Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tỉnh, Lôi Băng Vân, hoàn toàn khác xa. Đúng rồi, Cốt Luân sư đệ, ta nói như vậy không hề có ý coi thường đệ. Thân phận mang nhân của Cốt Luân Tề Văn cho dù ở Sơn Trại cũng là tộc trưởng, làm vua một cõi nhưng ra tới thế giới bên ngoài, địa vị còn kém khất cái rất xa. Xem ra tâm lý căm thù con nhà quyền quý của Thành Lam trải qua vài năm nay vẫn không hề giảm bớt. Bất quá y nói cũng có chút đạo lý, người ta xuất thân khác nhau, trải qua cuộc sống khác nhau, đương nhiên đối nhân xử thế cũng khác hẳn nhau. Cốt Luân Tề Văn nói, đệ hiểu, thật ra cách gọi mọi rợ cũng không nhất định là không tốt. Lúc đệ và Lôi Băng Vân tham gia vấn tâm lộ chỉ một tháng đệ đã rời khỏi, lúc ấy Lôi Băng Vân muốn khích lệ đệ bèn thoá mạ đệ là mọi rợ cố lên, đáng tiếc cuối cùng đệ vẫn thất bại, thật là có lỗi với nàng. Thành Lam nói, Lôi sư muội không biết thế nào, ta nói chuyện với nàng nàng hoàn toàn không để ý đến ta, giống như một tảng băng lạnh lẽo, dường như nàng không phải là người vậy. Dư Tắc Thành than dài, Lôi Băng Vân đã chặt đứt thất tình lục dục, đã không còn chút cảm tình của con người. Tình thương yêu hoàn toàn biến mất, nàng xem phụ mẫu như khách qua đường, không còn cảm giác đau buồn, vui sướng, cao hứng nữa, nàng đã không còn là nàng trước kia. Phi Hồng bên cạnh nói, thật ra ta vô cùng khâm phục các vị, bọn người Phong Linh Tỉnh, Vương Giả Trang có thiên phú kinh người, có được thành tích như vậy cũng là bình thường. Nhung Dư sư huynh, Cốt Luân sư đệ lại có được thành tích như vậy, thật sự lợi hại vô cùng. Vương Giả Trang mà y nói chính là Vương Thư Nguyên. Đây là ngoại hiệu mà các đệ tử Hiên Viên kiếm phái lén gọi sau lưng y. Đại sư huynh Công Tôn Nạp Lan được vô số người ủng hộ, rất nhiều người không thích Vương Thư Nguyên chút nào, đã vậy y còn bắt chước dáng vẻ động tác của Công Tôn Nạp Lan bèn đặt cho y ngoại hiệu như vậy. Dư Tắc Thành nói, Tề Văn đã xả thân nuôi trùng, hiện tại có thể nói y không phải là người. Băng Vân muội chặt đứt thất tình lục dục có thể nói đã là cái xác không hồn, vì cầu đạo tu tiên, bọn họ đã hy sinh cả cuộc đời mình. Nếu không đạt được thành tích, vậy mới là trời không có mắt. Cốt Luân Tề Văn nhăn nhó cười nói, Dư Thúc đừng tưởng tượng tiểu điệp đáng sợ như vậy chứ, đơn giản là tiểu điệp bỏ qua thân thể con người mà thôi. Thật ra hiện tại trạng thái của tiểu điệp rất tốt, nửa người trên là kim thiên trùng, nửa người dưới là thiên tê nờ dê trùng. Chỗ này còn có 32 tiểu bằng hữu tạm trú, vô cùng vui vẻ. Chỗ này có 7 nữ nhân dịu dàng, tiểu điệp coi như ý trung nhân, trong đầu tiểu điệp có 3 lão nhân. Tuy bọn họ hơi ồn ào nhưng đối xử rất tốt với tiểu điệp. Chỗ này còn có, nói tới đây 3 người Dư Tắc Thành đều biến sắc. Phi Hồng không nhịn được lui lại một bước. Cốt Luân Tề Văn bật cười ha hả, chỉ dọa các người mà thôi, thật ra ta còn chưa tới nỗi biến thái như vậy, mọi người cùng bật cười, chuyện này coi như xong. Thế nhưng tuy rằng bề ngoài mọi người đang cười vui vẻ nhưng trong mắt ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc vô cùng. Lời Cốt Luân Tề Văn vừa nói tưởng như đùa nhưng trạng thái của y trong thực tế hẳn là không kém bao nhiêu. Hiện tại y đâu còn là người nữa, thật ra là một tập hợp trùng khổng lồ. Dư Tắc Thành muốn chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác, bèn hỏi, này Phi Hồng, chiêu kiếm như cột sáng của huynh hôm trước là kiếm thuật gì vậy, thật là hùng mạnh, hầu như không thể đề phòng. Phi Hồng đáp, có ích gì chứ, cho dù xuyên thủng tim huynh, chẳng phải là huynh vẫn không có việc gì sao? Chiêu ấy là nhân quân viên quan thứ của kiếm quan, kiếm lý của nó là, 4 người bắt đầu thảo luận hết sức sôi nổi về Hiên Viên kiếm thuật. Không nói thì thôi, nhắc tới kiếm thuật ai nấy tập trung tinh thần, kẻ nói người suy ngẫm, cùng nhau biện luận say sưa không dứt. Cũng không biết đã qua bao lâu, bốn người nói tới mức cổ họng khô rác mới chấm dứt. Quay đầu lại mới thấy, phía sau có một người chờ đợi bọn họ đã từ lâu. Người nọ chỉ đứng yên ở đó lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận, không hề thốt lên nửa lời. Cảm giác đầu tiên khi thấy y chính là hai chữ tin tưởng, người này tuyệt đối có trách nhiệm, bất cứ chuyện gì chỉ cần tin tưởng y là đủ, cho dù giao mạng cho y cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thấy y, Phi Hồng lập tức thi lễ, ra mắt Công Tôn đại sư huynh. Một lễ của Phi Hồng hết sức chân thành, thì ra người này chính là người kế nhiệm trưởng môn tương lai trong lời đồn, Công Tôn Nạp Lan. Bọn Dư Tắc Thành cũng lập tức hành lễ. Công Tôn Nạp Lan nói, không cần khách sáo, các vị sư đệ, sư phụ ta giao cho ta nhiệm vụ ban thưởng cho người thắng trong các cuộc thi đấu trúc cơ, kim đan. Trước hết chúc mừng bốn người các vị xếp vào bốn hạng đầu trong thi đấu tân thủ đại hội môn phái lần này. Chúc mừng, chúc mừng. Ánh mắt y lần lượt lướt nhìn từng người, trong ánh mắt có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta nhìn thấy không tự chủ được cảm thấy tin tưởng y, nói tiếp, kế đến. Các vị có thể tới phòng phần thưởng tùy ý lựa chọn một món pháp bảo, phi kiếm, phù triện, bí tịch, linh dược, thứ gì cũng được. Cuối cùng, bốn người các vị sẽ đại diện cho thế hệ đệ tử mới nhất của Hiên Viên kiếm phái ta, tham gia đại lễ phản hư ở Cực Nguyên Vân Hà Tông tại Trân Châu vào 2 tháng tới. Được rồi, có điểm nào không hiểu có thể hỏi ta. Thành Lam hỏi, xin hỏi đại sư huynh, đại lễ phản hư là gì vậy, chúng ta có thể không tham gia được chăng? Công Tôn đại sư huynh đáp, không thể không tham gia, đây là quyền lợi. Cực Nguyên Vân Hà Tông ở Trân Châu vốn là môn phái nằm trong 800 bàn môn, vẫn là đồng minh của chúng ta. Những năm gần đây bọn họ xuất ra rất nhiều đệ tử ưu tú, trưởng môn Bát Cực chân nhân vừa trở thành chân nhất thần quân phản hư kỳ năm ngoái, cho nên năm nay bọn họ muốn cử hành lễ mừng, mở tiệc chiêu đãi tân khách bằng hữu, mượn chuyện này tạo thanh thế. Cực Nguyên Vân Hà Tông muốn gia nhập vào hàng ngũ thượng môn. Đây chỉ là một trong loạt hoạt động của bọn họ nhằm vào mục đích này, chúng ta là đồng minh phải ủng hộ. Thật ra tới đó cũng như đi du son ngoạn thủy, tham gia đại lễ mở mang kiến thức, xong việc còn được tặng bảo vật. Cực Nguyên Vân Hà Tông nổi danh nhất ngoại trừ Hà Quang Đại Pháp, còn có nữ đệ tử trong phái ai nấy xinh đẹp vô cùng, nhu tính như nước. Tam sư tẩu của Dư sư đệ chính là xuất thân từ Cực Nguyên Vân Hà Tông. Từ trước tới nay tham gia đại lễ ở Cực Nguyên Vân Hà Tông đều nhận được lợi ích không nhỏ. Hiện tại các vị sư đệ được thường như vậy, ngay cả ta cũng vô cùng hâm mộ. Được rồi, các đệ bắt đầu lựa chọn lễ vật đi thôi. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể lấy một món, không được nói cho người khác biết là mình lấy thứ gì. Dư Tắc Thành, đệ là người đầu tiên. Dư Tắc Thành tiến vào phòng, chỉ thấy trên không lơ lửng hàng ngàn vật phẩm, đây chỉ toàn là ảo ảnh để cho các đệ tử vào lựa chọn. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua số bảo vật này. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phi kiếm thất giai, có thể phân thành 9 đạo kiếm quang, hóa thân hàng ngàn đạo kiếm ảnh, kim quang liệt hỏa kiếm, phi kiếm thất giai, ẩn chứa pháp thuật kim quang liệt hỏa đánh đâu thắng đó, Tràng Thiên Hóa Linh Châu, là linh châu hệ hỏa, có thể tăng cường thần uy càng hỏa mênh mông, Tiểu Nam Cực Từ Quang Kinh Tuyến, pháp bảo tứ giai, có thể bắn ra một tấm lưới, pháp bảo ngũ hành không thể phá được, bắt người là vô địch, Bạch Tính Hoàng Dương Đan. Chỉ cần đầu không tổn hại uống đan dược này vào sẽ nối liền tứ chi đứt gãy, có thể chuyển thể trùng sinh. Tứ cửu động pháp, nháy mắt di chuyển vạn dặm. Tâm quan động pháp, đầu vừa khởi niệm, lập tức đã ở ngoài ngàn dặm. Thiên lôi âm liệt hóa thần phiên, pháp bảo lục giai, có thể phóng xuất lôi âm phá diệt quan tuyến, bắn ra liệt hóa vô tận, là lợi khí hữu ích để công pháp sơn môn động phủ đối phương. Kỹ dần cửu trùng tiểu thừa đa bảo thuật pháp quyết luyện chế bảo vật. Có thể dung nhập bảo vật vào cơ thể của mình tùy nghi sử dụng, chỉ cần nghe tên bất cứ món nào cũng cảm thấy hết sức hùng mạnh, Dư Tắc Thành nhìn không chớp mắt, đám bảo vật đầy trời này quả thật vô cùng hấp dẫn, khiến cho người ta hồn bay phách lạc, hận không thể mang đi tất cả. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn khống chế được tham niệm của mình, cuối cùng lên tiếng nói, tổ sư Đường Thâm tu tam nhật lệnh, ta muốn thứ này, ta muốn thứ này, lập tức đám bảo vật đầy trời biến mất. Trong một góc tối ít ai để ý lộ ra 10 chiếc lệnh bài màu xám đen. Dư Tắc Thành bèn nói, đúng, ta muốn cái này. Lập tức một chiếc lệnh bài bay lên, nháy mắt bay vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, dung hợp cùng Hiên Viên kiếm ấn trong hồn phách hắn thành một thể. Nháy mắt Dư Tắc Thành có cảm giác rằng mình có thể truyền tống vào trong một đại sảnh, nơi đó hẳn là tổ sư đường chân chính, có thể học được một bộ kiếm pháp hùng mạnh. Nhưng Dư Tắc Thành không kích hoạt nó tiến hành truyền tống. Hiện tại ý nghĩa của tổ sư đường đối với hắn không lớn lắm, năng lực của hắn bất quá chỉ mới bắt đầu, kiếm pháp tu luyện mới chỉ tiểu thành hai bộ, sử dụng tổ sư đường là hoàn toàn lãng phí. Thật ra Dư Tắc Thành tu luyện kiếm pháp, được thế giới bàn cổ trợ giúp, bất kể kiếm pháp nào chỉ cần diễn luyện vài lần trong thế giới bàn cổ, bất cứ kiếm lý nào cũng sẽ thông hiểu hoàn toàn. Nhưng kiếm pháp lại khác với pháp thuật tiên quyết khác, sau khi tinh thông pháp thuật tiên quyết phóng xuất là được. Kiếm thuật cần phải phối hợp toàn thân tâm về nhiều loại năng lực khác nhau như khống chế phi kiếm, ngự kiếm, phối hợp chiến đấu, tay mắt hợp nhất, mới có thể điều khiển phi kiếm xuất chiêu. Nhưng Dư Tắc Thành lại vướng mắc ở điểm này, năng lực ngự kiếm đối với hắn không thành vấn đề nhưng hắn lại không thể phối hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.